Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, 569, Bạch Hổ tộc kiến trúc kiến ở trong mây, to lớn tráng lệ, mây mù lượn lờ, so với ứng long đại lục long mạch bên trong long cung chút không kém. Hai cái cọ con ở trong đó qua lại ngoạn nháo, tăng thêm vài phần thú vị, chỉ chốc lát sau, Huyễn Ngu, Huyền Nguyên cùng hai cái cọ con liền ngoạn điên rồi. Hồng Mao Sóc hiển nhiên có chút sợ hãi xa lạ Bạch Hổ hơi thở. Gắt gao dán sở trước không chịu rời đi, bị Phong Chiếu xem liếc mắt một cái sau, chi kêu một tiếng, lẻn đến Huyễn Ngu trên đầu, bị Chi Kỳ tiểu la lị ôm, tiếp tục cùng hai cái Bạch Hổ tể ngoạn. Sở trước đứng ở hành lang vừa nhìn, Phong Ly ngồi ở cung điện thượng, ngắm nhìn xa xa biển mây, trước sau như một yên tĩnh. Rất nhanh, kia hai cái tiểu Bạch Hổ bước tiểu đoàn chân hướng sở trước đã chạy tới. Tiểu mông nhất quyệt, nâng lên đầu xem nàng một lát, liền hướng trên người nàng phác, sở trước nhịn không được lộ ra tươi cười, vừa đem hai cái tiểu cỏ con tiếp được, một bàn tay liền thân đi lại, phân biệt đem hai cái cỏ con nhấc lên, cỏ con hai móng tự nhiên buông xuống, xem xét mang theo nam nhân của chính mình. Phát hiện là cùng tộc, Vân Tứ Chi ôm lấy tay hắn, phát ra ngao ô tiếng kêu, phảng phất ở gọi hắn cùng nó nhóm ngoạn, kia mềm nhũn, manh đát đát bộ dáng, nhìn xem Phong Chiếu quăng cũng không phải, không quăng cũng không phải, cuối cùng đành phải đem chúng nó quăng cấp Huyễn Ngu, nhường mấy con tiểu động vật tiếp tục tự cái ngoạn, lôi kéo sở trước tiến vào Bạch Hổ tộc an bày cho bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Sở trước có chút lưu luyến, nhưng nhìn hắn nghiêm túc biểu cảm, đành phải đem tầm mắt thu hồi đến, tiến vào phòng sau, sở trước cho rằng hắn muốn nói chút gì, ai biết cuối cùng là một cái màu đen tiểu yêu thú cùng tiến trong lòng nàng. Hoa ở nơi đó không động đậy, bộ này ủy khuất tiểu bộ dáng, nhưng sở trước lại cũng vô tâm để ý tới bên ngoài hai cái manh manh đắt tiểu Bạch Hổ. Bạch Hổ tể nhóm tuy rằng thật đáng yêu, trong lòng này con cũng không kê monster sở trước bọn họ ở biển mây bên trong cung điện nghỉ ngơi. Một buổi tối, hôm sau ngay tại Bạch Hiên dẫn dắt hạ, quen thuộc biển mây hoàn cảnh, hai cái tiểu Bạch Hổ vẫn như cũ đi theo Bạch Hiên đi lại. Hiển nhiên đối bọn họ này đó khách nhân phi thường tốt kỳ. Thỉnh thoảng muốn chạy tới tìm sở trước, đều bị Phong Chiếu nhất móng vuốt đem chúng nó khấu trên mặt đất cong cái bụng. Cong hai cái tiểu cỏ con trên mặt đất cút đi lại cút đi qua. Phát ra ngao ô thanh âm ni Bạch Hiên thấy bọn họ ngoạn cao hứng. Cũng không đi ngăn cản, sở trước vẫn như cũ thật hâm mộ, nhưng nghĩ tới người nào đó ủy khuất bộ dáng. Liền khắc chế, Bạch Hiên tìm mấy ngày thời gian, dẫn bọn hắn ở Lâm Hải cùng biển mây chung thích ứng hạ hoàn cảnh. Khách khí nói, trước đại nhân về sau liền tại đây tu hành. Bạch Hổ tộc địa bàn, không là bất luận kẻ nào có thể dễ dàng xông tới, sở trước mỉm cười nói một tiếng tạ. Hỏi Bạch Ly, không biết Bạch Ly đại nhân trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Hình như là nhân tộc đột nhiên xuất hiện bán thần cảnh cường giả bận rộn. Tại hạ cũng không biết Bạch Ly đại nhân hiện nay ở nơi nào, Bạch Hiên chi tiết nói. Nghe xong, sở trước cũng không hỏi lại cái gì. An tâm ở biển mây đãi hạ, biển mây thượng linh lực phi thường sạch sẽ thuần túy, là một cái thật tốt tu hành nơi. Đối với sở trước mà nói, mặc kệ ở nơi nào tu hành đều là giống nhau, cũng không chọn, bọn họ ở biển mây đợi một tháng, Bạch Ly mới vừa rồi trở về. Sở trước cảm giác được Bạch Ly hơi thở, từ lúc tọa chung mở to mắt, nhất lực dựng lên, bước đi ra cung điện, mới ra môn. Chỉ thấy đến hành lang tiền biển mây chung chơi đùa mấy con tiểu động vật. Trong đó hai cái tiểu có con hưng phấn mà đánh về phía một cái Bạch Hổ tề. Bị kia con hổ tề vươn móng vuốt, ấn ngã xuống đất, gãi chúng nó bụng nhỏ. Kia không có sai biệt đậu hổ động tác, không hổ là mẫu tử lưỡng. Tiểu Bạch Hổ bị cong mềm nhũn đổ ở nơi đó. Cái bụng hướng thượng, tựa như hai cái tiểu nãi meo, chỉ kém meo meo kêu. Bạch Hiên nhìn xem không đành lòng đổ mục, hiển nhiên cũng tưởng bắt nguồn từ mình hồi nhỏ cũng từng bị vị đại nhân này như thế đùa bỡn quá. Cơ hồ bạch hổ tộc nãi hổ nhóm, rất ít không bị như thế đùa bỡn. Bạch Ly đại nhân, ngài đã trở lại, Sở Trước cười hỏi. Bạch Ly lại xoa nhẹ hai thanh tiểu nãi hổ cái bụng. Mới vừa rồi biến thành người hình, đem hai cái tiểu bạch hổ ôm đến trong lòng, hướng Sở Trước đánh thanh tiếp đón, cười nói, A Trước, nơi này còn trụ quán sao? Nơi này phi thường tốt, Sở Trước cười nói, vội lại hỏi, nhưng là Bạch Ly đại nhân gần nhất nhưng là bề bộn nhiều việc. Kỳ thực cũng không làm gì vội. Đúng rồi, A Trước muốn hay không trông thấy bạch hổ tộc nhân? Sở Trước tê cứng hạ, cười nói, tốt, không biết phương không có phương tiện, đương nhiên thuận tiện. Bọn họ cũng tưởng trông thấy ngươi, Bạch Ly là cái làm việc hùng hùng hổ hổ. Nói can liền can, lập tức mang Sở Trước bọn họ đi biển mây chỗ sâu sơn cốc. Nơi đó là bạch hổ tộc tiềm tu nơi, khoảng cách nơi đây cũng không tính xa, bạch hổ tộc thành viên cũng không nhiều, biển mây trống rỗng, không có gì náo nhiệt hơi thở. Tiến vào sơn cốc sau, một cái cùng Bạch Hiên bộ dáng tương tự nữ tử đi ra. Nhìn thấy bọn họ, phá lệ vui sướng, tò mò nhìn về phía Sở Trước đám người. Đây là Bạch Hiên muội muội, Bạch Sơ, Bạch Ly vì bọn họ giới thiệu. Sau đó lại đem Bạch Sơ triệu đi lại Nhu Nhu. Bạch Sơ lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị Nhu không có. Đỏ mặt, chạy nhanh đi vào thông truyền. Rất nhanh, lại có mấy cái bạch hổ tộc trẻ tuổi nhân xuất ra. Cuối cùng là hai cái tu vi khó lường nam nữ. Nam là Bạch Húc, Sở Trước bọn họ đã gặp qua. Là hai cái tiểu có con phụ thân. Nữ kêu Bạch Vận, xinh đẹp thanh nhã, khí chất xuất chúng, ở bạch hổ tộc bên trong địa vị không tầm thường. Bạch Vận nhìn đến Sở Trước khi, thần sắc khẽ nhúc nhích, đôi mắt thâm tâm lướt qua cái gì. Trên mặt lộ ra nhu hòa tươi cười, nói, thật là Phất Trước đại nhân, chính là làm ánh mắt của nàng rơi xuống Sở Trước bị phong chiếu. Nắm thủ khi, thần sắc lại thay đổi biến, Sở Trước cảm thấy, vị này Bạch Vận đại nhân lúc này xem ánh mắt của bọn họ. Tựa như không hiểu chuyện tiểu bối dụ dỗ đức cao vọng trọng tiền bối giống nhau. Rất muốn đem không hiểu chuyện tiểu bối, phong chiếu ấn trên mặt đất ma sát. Giống như Bạch Ly phản ứng, cọp mẹ nhóm chưa bao giờ là ôn nhu kia khoản, tuy rằng đối thân phận của Sở Trước trong lòng biết rõ ràng. Nhưng này đó bạch hổ tộc càng rõ ràng Sở Trước đã chuyển thế trung tu. Vô vạn năm tiền trí nhớ, hiện tại nói nhiều lắm, chỉ biết đồ tăng phiền não. Này đây trừ bỏ mới gặp khi thất thố ngoại, khác thời điểm biểu hiện khả vòng khả điểm. Thái độ đối với Sở Trước thân thiết chung không mất kính trọng. Hiển nhiên bọn họ cũng không đồng ý nhắc lại vạn năm tiền sự tình. Cùng với Sở Trước vạn năm tiền thân phận, nhưng là Sở Trước nhịn không được hỏi. Hai vị tiền bối có thể cùng ta nói một chút vạn năm tiền sự tình sao? Bạch Húc cùng Bạch Vận liếc nhau, lại nhìn về phía Bạch Ly, thấy nàng chính là xoa trong lòng hai cái cọp con ngoạn nhi. Liền biết nàng là cố ý đem Sở Trước mang tới được. Nhịn không được đau đầu. Bạch Vận là từ trong lòng tôn trọng Sở Trước. Hoặc là nói, nàng là từ trong lòng tôn trọng chuyển thế trùng tu tiền Phất Trước. Trầm mặc một lát, nói, vạn năm tiền sự tình. Đã tùy Phất Trước đại nhân chuyển thế trùng tu kết thúc. Hiện tại hồng mông vô sự. Đối ngày mà nói, cũng đã là đi qua. Sở Trước nhìn về phía Bạch Húc cùng Bạch Ly. Phát hiện bọn họ cũng là như thế cho rằng, ta đây có cửu oán nhân. Sở Trước lại hỏi, lời này được đến vài cái bạch hổ tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngài yên tâm, chỉ cần ở Đông Đô Phong Vân Lâm Hải, không người dám tới đây nháo sự, đúng vậy. Bạch hổ tộc còn không chấp nhận được này tên tại đây làm càn, ngài liền an tâm tại đây tu hành. Chờ trăm năm sau, lại rời đi cũng không muộn, không ly khai cũng không cần nhanh. Chờ ngài trùng tu đến bán thần cảnh, liền khả phi thăng chân thần giới. Nơi đây việc không có quan hệ gì với ngài. Sở Trước bị tam chỉ bạch hổ nói được mộc mộc, theo trong lời của bọn họ lộ ra một cái ý tứ. Chỉ cần nàng trùng tu đến bán thần cảnh, phi thăng chân thần giới là tốt rồi. hết thảy sự tình đều không cần quản. Nhân nàng vạn năm tiền ở chuyển thế trùng tu tiền đã trả giá đại giới. Đời này chỉ cần thật sự tu luyện, công thành danh toại, sở trước không nói gì mà chống đỡ. Nàng không bị bạch hổ tộc nói hôn đầu. Nghiêm cẩn hỏi, nhân tộc xuất hiện vị kia bán thần cảnh cao thủ, cùng chuyển thế trùng tu tiền ta có quan hệ gì? Tam chỉ bạch hổ hỗ thị liếc mắt một cái. Sau đó bạch húc cùng bạch vận nhìn chằm chằm bạch ly. Bạch ly tiếp tục nhu hai cái bạch hổ tể nhi. Nhu bạch hổ tể nhi phụ thân nhịn không được đem hai con trai trưởng cứu ra. Không cho nàng tiếp tục đùa bỡn. Bạch ly cười nói, yên tâm, hắn chính là năm đó cá lọt lưới. Nhưng là không nghĩ tới có thể được đến đại tạo hóa. Vậy mà có thể tấn giai bán thần cảnh. Hắn chưa bao giờ là ngươi địch nhân. Ngươi thả yên tâm bãi. Giao cho chúng ta này đó lão gia này xử lý là tốt rồi, xử lý như thế nào? Phong Chiếu đột nhiên hỏi, Bạch Ly nơi nào không biết con trai ý tứ, lạnh nhạt nói, ngày khác ta đi tìm Phượng chủ tâm sự, liên thủ với nàng diệt kia con bê, Phong Chiếu nhất thời vừa lòng. Sở trước nhìn xem này nhất hoa bạch hổ, có một loại bị bọn họ bảo hộ cảm giác, mà bọn họ quả thật đã ở bảo hộ nàng. Thậm chí không tiếc cùng một cái bán thần cảnh cao thủ chống lại. Trong lòng nàng nói không nên lời cái gì tư vị. Thật lâu trước kia, nàng chỉ biết, nàng chưa bỏ y dựa vào chính mình ngoại. Không ai có thể cho nàng dựa vào. Cho dù có Phong Chiếu, nàng vẫn như cũ không dám hơi có lơi lỏng. Luôn liều mạng tu luyện, muốn đem bản thân vận mệnh nắm giữ trong tay. Để tránh lại mơ hồ bị giết hại. Sau này gặp được thượng cổ trăm tộc hậu nhân, minh bạch trăm tộc tình cảnh, nàng lại cảm thấy, có lẽ của nàng nguy cơ cảm, là duyên tự cho trăm tộc tình cảnh. Hiện tại, biết nàng từng là chuyển thế trùng tu người, nàng lại cảm thấy, loại này nguy cơ cảm, có lẽ là vạn năm tiền lưu lại, cho dù đã chuyển thế trùng tu, lại vô trí nhớ, vẫn như cũ khắc vào trong khung, mà khi gặp được này đàn bạch hổ sau. Bọn họ thái độ cùng hành vi làm cho nàng biết, nàng còn giống như có cường đại hậu trường có thể dựa vào. Rời đi bạch hổ tộc tiêm tu nơi, sở trước chọn một chỗ biển mây chỗ cao sơn mạch ngồi xuống. Xem phía dưới tụ tán vô hình mây mù, Phong Chiếu ngồi ở bên người nàng, lôi kéo tay nàng, nói, ngươi đừng tưởng nhiều như vậy, vạn năm tiền sự tình đã ở năm đó làm ra kết liễu. Ngươi chuyển thế trùng tu sau, là tân bắt đầu, cũng không cần ngươi gánh vác cái gì, cho nên, bọn họ mới không có nói cho nàng về chuyện năm đó. Trừ bỏ này, can hệ đến của nàng tu hành ngoại, cũng cảm thấy này thật sự không có quan hệ gì với nàng. Bạch Ly lúc đó hội chủ động nói ra thân phận của nàng. Chẳng qua là muốn củng cố nhân sum vầy, sở trước hương hắn nở nụ cười hạ. Đem đầu dựa vào trên bờ vai hắn, thấp giọng nói, ta biết, cảm ơn ngươi, Phong Chiếu ôm lấy nàng bờ vai, cúi đầu ở trán của nàng thượng hôn một cái. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chớp cũng không chớp xem hắn, tùy ý kia hôn ôn nhu rơi xuống. Bạch Hiên đi lại khi, thấy đến một màn như vậy, nhất thời ở lại cũng không xong, đi cũng không được, khuôn mặt không khỏi hơi hơi nóng lên. Đồng thời cũng cảm thấy Phong Chiếu thật sự là to gan lớn mật. Nếu như bị khác trưởng bối nhìn đến hắn làm loại sự tình này, chắc chắn đưa hắn ấn trên mặt đất ma sát. Phong Chiếu phát hiện hắn sau, trợn mắt nhìn, cảm thấy hắn tới không phải lúc. Chuyện gì? Bạch Hiên một mặt vô tội, nói, vừa tiếp đến tin tức, trước đại nhân làm cho ta chú ý kia vài vị đồng bạn có tin tức. Hết chương.